Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 505, ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chừng 3 tháng, đứng tại bong tàu lên, Thái Giật Tiên hiếm thấy lộ ra thiếu niên tâm tính, đôi mắt lóe ánh sáng nhìn về phía cách đó không xa tiểu đảo. Đầu này lộ mặc dù gần chút lại quá mức vắng vẻ, một đường thượng vậy mà vẻn vẹn có như thế nhất chỗ dịch trạm. Hai ngày này, nhất định phải hào hào nghỉ ngơi một chút. Mạc Cầu xem kỹ phía trước. Dịch trạm, nói là dịch trạm kỳ thực là nhất chỗ tiểu đảo, ở trên đảo có phiến đang đứng một chút ốc xá đường đi. Nhận biết bên trong, trên đảo nhỏ khí tức hỗn tạp cơ hồ không có phàm nhân, phần lớn có tiên thiên, luyện khí tu vi. Thậm chí còn có hai vị đạo cơ tu sĩ. Loan hải giang địa giới kỳ thực có không ít phàm nhân, chỉ bất quá, bên này gần lại gần hỗn loạn vực thỉnh thoảng sẽ tao ngộ tai họa, muốn ở chỗ này sống sót, không có điểm năng lực tất nhiên là không được. Vân tiên sư đưa tay ra hiệu. Đạo hữu, mời, tiếp xuống trên thuyền hội đổi chút linh thạch tịnh thủy, đoán chừng phải 2-3 ngày mới có thể tiếp tục lên đường. Vừa vặn, Mạc Cầu gật đầu, Mạc Mỗ đang muốn kiến thức một chút. Ha ha, Vân Tiên Sư vuốt râu cười khẽ, lập tức nhìn về phía Thái Giật Tiên. Giật Tiên, dịch trạm tuy nói treo ở Cửu Giang Minh danh nghĩa, nhưng cũng chưa hẳn an toàn, ngươi. Tiền bối không cần phải lo lắng ta. Thái Giật Tiên khoát tay. Ta đã không phải tiểu hài tử, không cần khắp nơi chiếu cố cũng nên là lúc ra mặt xử lý việc vặt. Nếu không, coi như đến đẳng tiên đảo cũng là hai mắt đen thui, ngài nói có đúng không? Cái này, Vân Tiên Sư trần chờ một chút lập tức gật đầu. Cũng tốt, ngươi cẩn thận một chút tốt nhất đừng xông loạn, nếu như có thể mà nói, không xuống thuyền kia là càng tốt hơn. Đang khi nói chuyện thuyền lớn đã tới gần bến cảng. Một chút người mang pháp lực thuyền viên đã đi đầu một bước nhảy xuống thuyền, bắt đầu bóp chặt thần chu. Dịch trạm không lớn, tổng cộng bất quá 3 đầu đường phố thương hộ ước chừng 20-30 gia, càng là vẻn vẹn có nhất chỗ khách sạn. Khách sạn danh tựu gọi Lương Cố Dịch, từ Cửu Giang Minh thành lập về sau, ngay tại Cửu Giang giới vực lượt thiết dịch trạm. Vừa đến, là thuận tiện hành thương qua lại, vì người tu hành cung cấp một chút giúp đỡ hay là... Cũng là vì mở rộng ảnh hưởng, thậm chí có Cửu Giang làm cho truyền xuống, nhưng phàm có dịch trạm ở địa phương, cấm tiệt chém giết. Mạc Cầu nghe Vân Tiên Sư giải thích dạo bước ngạnh lót đá tựu trên đường phố, liếc nhìn hai bên. Này phương tu sĩ cùng Thái Ất Tông chỗ không lắm giống nhau. Quần áo cách ăn mặc càng thêm hào phóng, xích khuỷu tay, lộ vai giả chỗ nào cũng có, này đều là có tu vi tại thân người, không phải là phàm nhân. Nói mà không dậy nổi, sợ là không có khả năng. Càng lớn khả năng, hẳn là trải qua thời gian dài thói quen. Vân Mộng Xuyên nhiều thủy vực nhiều đầm lầy, khí hậu ẩm ướt quá mức nặng nề quần áo vậy không tiện. Mua bán hàng hóa, cũng nhiều là thủy sản. Linh ngư huyết nhục là nhất loại lớn, càng là coi đây là cơ phát triển ra các loại linh tính ăn uống. Có thể tại không tổn hại huyết nhục tinh nguyên tình huống dưới, nấu nướng xuất tuyệt vị mỹ thực hầu như nhất tuyệt. Mãng da, vảy cá, xương thú từng cái bày ở trên đường buôn bán. San hô châu ngọc mai rùa, bực này đồ vật thường thấy nhất. Mạc Cầu trên thân không có mấy cái linh thạch tự nhiên chính có làm nhìn phần, cất bước đi vào khách sạn. Đêm đã khuya, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn hậu phương trong tiểu viện, mấy người đang nâng ly cạn chén. Mạc Cầu không chịu nổi đối phương ân cần mời cũng không có thể trở về phòng tu hành, ở đây ăn uống tiệc rượu. Mạc tiền bối, nếm từ này bạch trước vĩ ngư, món ăn này thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh chính có hỗn loạn vực phụ cận mới có. Thái Giật Tiên vẻ mặt ân cần, chủ động rót rượu, cũng giải thích lấy ăn uống. Vĩ ngư chính là phụ cận đặc sản, thịt cá trơn mềm, linh tính 10 phần, đáng tiếc thật không tốt chảo. Mà lại nó lá gan rất nhỏ, gặp được kinh hãi tựu chết, sau khi chết thân thể cứng ngắc chất thịt không tải. Cũng chính là phụ cận, mới có đầu bếp có thể làm ra mỹ vị món ngon. Mạc Cầu nâng đũa nếm nếm, gật đầu xác nhận, quả thật không tệ, thịt cá vào miệng tan đi thoải mái non ngon miệng, còn có một cỗ linh khí chưa tán tẩm bổ nhục thân. Đương nhiên, trình độ này linh khí cùng hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Đúng không, Thái Giật Tiên cười to, bừng lên bầu rượu, lại phát giác trống rỗng, lúc này quay đầu la lên. Tiểu nhị, lại cho vài ấm linh tửu. Vâng, bên ngoài có nhân xác nhận. Không bao lâu cửa sân đẩy ra, một vị cách ăn mặc nhẹ nhàng khoan khoái nữ tử tay nâng khay ngọc đi đến. Tiền bối như không chỗ, đằng tiên đảo cho là nhất cái tạm cư chi địa cái này các phương người tu hành hội tụ, không thiếu luyện đan linh vật càng có Cửu Giang Minh cao nhân tọa chấn, bảo đảm an toàn. Ngoại trừ đằng tiên đảo, phụ cận gần như không cái khác thích hợp cư ngụ chi địa. Thái Giật Tiên nói liên miên lải nhải, phần lớn là thuyết phục mà cầu luôn luôn khả phủ, nhấc tay rót đầy rượu. Tầm mắt đảo qua, hắn sắc mặt không khỏi trầm xuống. Thế nào, Thái Giật Tiên nghiêng đầu nhìn tới, trong rượu có độc. Mạc Cầu ánh mắt chớp động, buông xuống chung rượu. Hắn tại Thượng Thanh Huyền U động thiên, không biết bị người hạ bao nhiêu lần độc tập kích ám sát vô số lần. Bực này tình huống, sớm đã nhìn lắm thành quen, lại không nghĩ, ở chỗ này vậy mà cũng có thể đụng phải. Bất quá, mục tiêu của đối phương hiển nhiên không phải hắn. Độc, Thái Giật Tiên, Vân Tiên Sư sắc mặt đại biến, còn chưa chờ bọn hắn làm ra phản ứng, một bên nữ tử đã là điện thiểm đánh tới. Chết, nữ tử đôi mắt phiếm hồng, quanh thân khí cơ như lửa cháy bừng bừng đốt cháy, trong lòng bàn tay nổi lên nhất kiếm đâm thẳng Thái Giật Tiên. Kiếm như lưu tinh, giữa trời lóe lên, Thái Giật Tiên tu vi không mạnh, đối địch kinh nghiệm càng là không đủ, trong lúc nhất thời lại ngốc tại chỗ. Đúng lúc này, đinh, một thanh phi kiếm trống rỗng hiển hiện ngăn ở nữ tử phía trước. Vân Tiên Sư tay áo vung mạnh, cự lực hiện lên, nữ tử trong nháy mắt tựu bị hung hăng quét bay ra ngoài. Thật can đảm, hắn trợn mắt tròn xoe, động thân mà lên, trong lòng cũng có phần nghĩ mà sợ. Vừa rồi nếu không phải Mạc Cầu nhắc nhở, hắn sợ là đã uống rượu, càng đừng đề cập ngăn lại nữ tử. Kinh sợ dưới, tất nhiên là không lưu tình chút nào. Là phụ thân chú, Mạc Cầu nhíu mày đứng lên, chỉ thấy nữ tử kia tại sao một kích đã mất mạng. Khống chế hắn người nhục thân, kích phát tiềm năng, nàng sợ là thân bất do kỳ. Nữ tử bất quá luyện khí lục tầng, nhưng vừa rồi bộc phát lại làm cho luyện khí thập tầng Thái Giật Tiên không né tránh kịp nữa. Thậm chí, hơi bỗng nhiên, đạo cơ tu sĩ cũng không kịp phản ứng. Là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến lúc này, Thái Giật Tiên mới vẻ mặt nghĩ mà sợ đứng người lên, hai chân đều có chút như nhũn ra. Là, Mạc Cầu ánh mắt chớp động, đột nhiên lấy tay hướng hậu phương một chào. Huyền âm nhất khí đại cầm nã thủ. Nhờ vào Thượng Thanh Huyền U động thiên hơn trăm năm, mặc dù tu vi không có tiến bộ, công pháp lại thu ích lợi nhiều. Nhất là âm thuộc pháp môn, càng là đột nhiên tăng mạnh. Trường xuất thiên địa tận nạp trong đó, uy thế chi thịnh, nhường một bên Vân Tiên Sư vậy mặt lộ kinh ngạc. Trong nội viện nơi hẻo lánh trên một cây đại thụ, một bóng người còn muốn dãy rụa, trong nháy mắt bị thần thông cầm nã. Một cái còn tại ba người phía trước. Hừ, Vân Tiên Sư tiến lên một bước mục hiện lôi quang, một bàn tay cách không đánh vào người này đầu lâu chính giữa. Các ngươi người nào, vì sao ám hại chúng ta? Chấm, kinh lôi chú, lấy kinh lôi rung động tâm thần, ép hỏi ra hắn nhân tâm đáy bí mật. Bực này pháp môn xuất kỳ bất ý tốt nhất, bất quá quá mức bá đạo, xuất thủ sau hắn nhân thần trí tất nhiên có hại. Dù sao thần hồn yếu ớt, không nhịn được lôi đình khảo vấn. So sánh lẫn nhau mà nói, Mạc Cầu trên tay ép hỏi hắn nhân pháp môn, vượt qua này pháp nhiều không kể xiết. Bất quá hắn cũng chưa khoe khoang, dù sao đối phương mục tiêu không phải mình, chỉ là gặp tác động đến, không cần thiết thân hãm trong đó. Người nằm trên đất thân thể run rẩy, miệng trở nên trắng mặt, ánh mắt mê mang, khẩu bên trong gầm nhẹ. Đại ca, sẽ không bỏ qua cho các ngươi, thiên thủy lục giao long tiếp công việc chưa bao giờ có thất thủ các ngươi. Các ngươi chờ chết đi, thiên thủy lục giao long. Vân Tiên Sư sắc mặt trầm xuống, tiện tay một bàn tay kết nam tử trầm trầm nói. Lại là bọn hắn, như thế nào? Mạc Cầu mở miệng, rất khó đối phó. Lục Giao Long là tung hoành thiên thủy hà tiếng tăm lừng lẫy đạo tặc, mỗi một vị đều có đạo cơ tu vi, lão đại càng là đạo cơ trung kỳ tu sĩ. Vân Tiên Sư nói, nếu như trên độc long thần chu, có trận pháp tại, chúng ta thật cũng không sợ, nhưng bây giờ... Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, lần này đi bến cảng bất quá vài dặm, nhưng có thể hay không lên thuyền, lại là hai chuyện. Trong lòng, không khỏi âm thầm hối hận, tựu không phải ham muốn nhất thời buông lòng, hai người đều hạ thuyền, hiện nay không biết như thế nào cho phải. Bọn hắn dám tại dịch trạm hạ thù, Thái Giật Tiên vẻ mặt lo sợ, nơi này chính là Cửu Giang Minh địa bàn, một khi tiết lộ ra ngoài, bọn hắn còn có thể trốn đi đâu. Là ai muốn giết ta? Chấm, trưởng lão, đại ca. Bọn hắn thật là lòng dạ độc ác, nghĩ mà sợ qua đi, hắn lại là mặt mũi tràn đầy kinh sợ, hai tay nắm chặt trong lúc nhất thời gầm thét phát tiết. Hắn đã sớm biết nhân tâm hiểm ác nhưng thực sự tiếp xúc vẫn như cũ là nhường trong lòng hắn phát lạnh. Dịch trạm sớm đã không so năm đó, Vân Tiên Sư lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng, hiện nay dịch trạm mặc dù ít có nhân gây chuyện nhưng xuất sự vậy không tại số ít mà lại. Hắn đưa tay hướng ra ngoài nhất chỉ. Này sương mù có phần cổ quái, sợ là đã bao phủ phụ cận ngăn cách nhận biết đợi giải quyết chúng ta, không ai biết là ai hạ thù. Còn có thời gian, Thái Giật Tiên ánh mắt chớp động, bỗng nhiên cười lạnh. Ta cũng không tin, bọn hắn dám to gan như vậy. Nói, thanh âm nhấc lên, gọi tới trong nội viện thuyền viên, nhỏ giọng phân phó, cũng một người cho một tờ linh phù. Mạc Cầu ở một bên đứng ngoài quan sát, thần sắc không khỏi khẽ nhúc nhích. Người trẻ tuổi này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại là rất có quyết đoán, Mạc đạo hữu, Vân tiên sư cũng là mặt lộ tán thưởng, lập tức nhìn về phía Mạc Cầu, mặt lộ khó xử. Chưa từng nghĩ, làm cho đạo hữu gặp được bực này sự, đúng là bất đắc dĩ. Tiếp xuống, hắn há hốc mồm, đè xuống mở miệng mời tính toán. Đạo hữu không phải mục tiêu của bọn hắn, nghĩ đến chỉ cần không lộ ra, sẽ không có sự. Đợi ngày mai, chúng ta lại tại thần chu tụ hợp. Ví như chúng ta thực xuất sự, còn mời đạo hữu xem ở một đường đồng hành phân thượng thông chi Diễn Nguyệt Tông. Một bên Thái Giật Tiên ánh mắt chớp động hơi có tiếc nuối. Như thế tăng thêm Mạc Cầu, kế hoạch thành công khả năng càng lớn, nhưng vô duyên vô cớ, đối phương không có lý do trợ giúp bọn hắn. Tiểu sự, ngược lại là không quan trọng, hiện nay thế nhưng là sống còn, chỉ bất quá đồng hành mấy ngày, tựu sinh tử cần nhờ, không ai đơn thuần như vậy. Đạo huynh không cần như thế uể oải. Mạc Cầu cười khoát tay, đối thủ chả chưa tới, nơi này cự ly thần chu bất quá vài dặm chi địa sẽ không có sự. Chỉ hy vọng như thế, Vân tiên sư gật đầu ôm quyền chắp tay. Bảo trọng, âm lạc trong nội viện thuyền viên đã là hướng về bốn phía phóng đi, một bên chạy trả một bên giống to. Thiên thủy lục giao long muốn tại lương cố dịch ám sát Diễn Nguyệt Tông tông chủ chi tử. Bọn hắn thanh âm to, đem hết toàn lực hô to, càng người mang linh phù, gia trì khuếch trương ra. Dù cho có trận pháp ngăn cách nhưng cuối cùng chả chưa thi triển hết, trong khách sạn lúc này nhấc lên sao động. Thiên thủy lục giao long, Diễn Nguyệt Tông, có kim đan tông sư chấn giữ Diễn Nguyệt Tông. Bọn hắn thật to gan, không tốt, mau rời đi nơi này. Lộn xộn ồn ào náo động, trong nháy mắt bao phủ bốn phía, đạo đạo thân ảnh từ khách sạn xuyên ra vọt hướng tứ phương. Đáng chết, thượng phương nhất chỗ đám mây, một người mặt lộ kinh sợ. Tại sao có thể như vậy? Lão đại, làm sao bây giờ, họ Thái tiểu tử khẳng định giấu ở đám người phía dưới bên trong, muốn thừa dịp loạn đào tẩu. Phía dưới dòng người lộn xộn như muốn tìm ra mục tiêu, sợ là không dễ. Tất cả đều ngăn lại, lão đại cương nha cắn chặt, nhất cái vậy không buông tha. À, mấy người sững sờ, nơi này chính là lương cố dịch cửu giang minh dịch trạm, vạn nhất có cái gì khó cuốn nhân vật. Coi như bọn hắn thực đắc thủ, này sự qua đi, sợ cũng mọi người đều biết bọn hắn lục giao long cuộc sống sau này có thể nghĩ. Trừ phi một tên cũng không để lại, nhưng, dù cho thân là trên nước tội phạm, giết người vô số, này tức lục giao long mấy người cũng là sắc mặt đại biến, lòng có lo sợ. Động thủ, lão đại lại không biết vì sao tựa hồ là ăn đòn cân sắt tâm, vì cái nho nhỏ Thái Giật Tiên tình nguyện đắc tội cửu giang minh cũng muốn động thủ. Vùng tay lên, chân trời phiêu tán mây khói tựu hướng xuống trùm tới, đem hơn phân nửa dịch trạm bao phủ tại bên trong. Độc giác long, ngươi làm gì? Ta chính là Liên Hoa Ô thiếu chủ, lục giao long, các ngươi muốn làm gì? Chư vị hào kiệt, chúng ta chính là Quỳnh Hoa phái hành thương, không nguyện nhúng tay này sự, mong rằng dơ cao đánh khẽ. Trong lúc nhất thời tiếng hô hoán không ngừng, mê vụ tràn ngập quanh mình bóng người lắc lư, khó phân biệt đường đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân tiên sư Thái Giật Tiên sớm đã lẫn vào đám người hỗn loạn, chẳng biết đi đâu, mà cầu thì thản nhiên hướng ra ngoài bước đi. Mê vụ, với hắn mà nói mặc dù có chút phiền phức nhưng cũng không phải không cách nào có thể giải. Không bao lâu, đã xuất hiện tại mê vụ biên giới. Đát, một bóng người xuất hiện ở phía trước. Ai, Mạc Cầu ngừng chân, bất đắc dĩ than nhẹ. Ta không muốn gây chuyện, vậy nhưng thật sự là tiếc nuối. Bóng người tại phía trước lắc đầu. Nơi này nhiều người như vậy, chỉ có ngươi phát giác được ta tồn tại, ngươi sống, lòng ta khó yên. Các hạ là ai? Mạc Cầu nhíu mày, nhất cái chỉ là Thái Giật Tiên, có thể làm phiền đạo cơ hậu kỳ tu sĩ xuất thủ, còn dùng thủy đạo tại trước che lấp, làm hình nhân thế mạng. Đại động can qua như vậy, vì sao? Này, cũng không phải là các hạ nên biết chuyện. Tới người nhấc tay, lưu quang giữa trời lấp lóe, giải quyết ngươi, ta lại đi kết cái kia tiểu quỳ. Thật sao? Mạc Cầu nghiêng đầu tiếc nuối lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ngươi làm một sai lầm quyết định. Cách chương.